cha nuôi và các con nuôi. Chương 62, góc truyện audio.com. Trong nhận thức của Trác Tư Nhiên, y tự cho là thân phận thực của mình không có gì quá đặc biệt. Vì y chỉ thích ở biệt thự không thích ra ngoài, lại có kiến thức về máy tính không tồi. Cho nên công việc kiếm tiền của y thuận lý thành chương mà thành Trạch Nam ngồi nhà gõ bàn phím. Công việc của y có đủ loại, từ xây dựng hệ thống bảo mật cho các công ty đa quốc gia, cho tới thâm nhập vào nội bộ vài tổ chức đặc biệt lấy tư liệu mật đem bán. Andre là một trong những khách hàng của Trác Tư Nhiên. Tên họ đầy đủ của Andre là Andre Galisco Doi. Hắn đúng là ông chủ của TME, nhưng TME chỉ là một món đồ chơi trên tay hắn mà thôi. Thân phận thật sự của Andre chính là người thừa kế của gia tộc Doi tồn tại đã ngót nghét gần trăm năm. Gia tộc Doi là thế lực hắc bạch lẫn lộn, tung hoành ở phía đông nước A, gia tộc này làm việc luôn kín kẽ. Tiếng tăm rất tốt, hầu như không có ai nghĩ gia tộc bề thế này có liên quan đến chùm ma túy quốc tế khét tiếng. Trên thực tế, tên chùm ma túy kia chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Người đứng sau thao túng cả tập đoàn thuốc phiện chính là gia tộc Doi. Galisco, nguyên văn của tác giả là Glisigao. Tiêu ti là cách liệt tư cao. Mình đi hỏi bạn thì được chỉ là họ này. Họ hơi lạ, Andre Galisco Doi lớn lên ở nước E, lấy tên giả Andre Moses. Gần như không ai biết được hắn có quan hệ với gia tộc Doi. Đáng tiếc kẻ hắn gặp lại là tên thích moi móc bí mật người khác. Trác Tư Nhiên, vì muốn đảm bảo an toàn cho bản thân, khi hợp tác với ai Trác Tư Nhiên đều tra rõ ràng rành mạch 18 đời tổ tông nhà người ta. Andre là người có thân phận đặc biệt, hơn nữa còn nguy hiểm, nhưng Trác Tư Nhiên luôn hiểu rõ cách bảo vệ mình. Moses, cái họ này trong kiêu ti là Mai Kiệt Tư, Mây Chia Si, Mây Chia Si, nên mình mò đại cái họ này. Ai biết thì chỉ để mình sửa lại cho đúng với. Sau nhiều lần hợp tác, Andre càng ngày càng có ấn tượng tốt với Trác Tư Nhiên. Còn nhiệt tình mời y làm việc cho hắn. Trác Tư Nhiên tuy rằng từ chối nhưng vẫn hứa hẹn là về sau sẽ ưu tiên cho việc làm ăn với Andre hơn. Một người có dã tâm lại hào phóng đương nhiên luôn là khách hàng ưa thích của nhiều người. Mà trọng yếu hơn là, tư liệu mà Andre đang muốn, có liên quan đến Trịnh Liệt. Một tên quỷ dương ở trời Tây không có chút quen biết gì với Trịnh Liệt. Sao lại muốn có tư liệu Trịnh Liệt? Khi đó Trác Tư Nhiên tự nhận là mình có hảo cảm với Trịnh Liệt. Nhưng không đến mức cố chấp không buông, chỉ là y vốn có thói quen làm rõ những thứ mơ hồ. Cho nên y mới làm một việc vô cùng mạo hiểm để Andre điều tra ra được thân phận của y. Andre là kẻ kiêu ngạo, tự phụ, luôn thích nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay mình. Hắn đúng là nhờ Tomato Trác Tư Nhiên làm việc cho hắn. Nhưng không có nghĩa là hắn tin tưởng một người chưa từng gặp mặt. Cho nên hắn luôn điều tra thân phận của hacker Tomato này. Trước đây không ai tra ra được Tomato là ai. Không có nghĩa là Andre hắn tra không được. Hắn hoàn toàn không biết Trác Tư Nhiên đã nắm rõ thông tin về hắn. Rồi sau đó cố tình làm lộ vài thứ cho tên thám tử của hắn. Cho nên sau khi điều tra được Trác Tư Nhiên, sự tự tin của Andre lại tăng thêm một bậc. Trác Tư Nhiên là con nuôi của Trịnh Liệt, đồng thời cũng là tình nhân. Thân phận này thật khiến Andre kinh ngạc, nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc, vẫn để Trác Tư Nhiên đào tư liệu Trịnh Liệt cho hắn. Mặt khác càng điều tra kỹ Trác Tư Nhiên, quả nhiên đào ra được ân oán giữa Trác Tư Nhiên và Ân Triệu Lan. Thậm chí đào ra được họ là anh em cùng cha khác mẹ cùng với mối quan hệ tay ba rắc rối với Trịnh Liệt. Trác Tư Nhiên là thế thân mà Ân Triệu Lan đưa tới bên người Trịnh Liệt. Trác Tư Nhiên lại biến Trịnh Liệt thành công cụ trả thù Ân Triệu Lan. Andre quả thực được mở rộng tầm mắt, sau đó Trác Tư Nhiên đưa cho hắn toàn bộ thông tin lớn nhỏ mà hắn cần. Cứ như thế được vài lần, Andre thử thăm dò phái người động tay động chân ở tập đoàn Trung Thiên. Muốn Trác Tư Nhiên hợp tác, giúp người của hắn một tay, Ân Triệu Lan đích thực mới là người lèo lái tập đoàn Trung Thiên. Lại còn là tổng giám đốc tài vụ, muốn ngay dưới mắt anh ta động thủ, thực không dễ dàng gì. Trác Tư Nhiên nói với Andre trên mạng. Đối với kẻ khác thì không dễ, nhưng với cậu mà nói, không phải là một cơ hội tốt sao? Andre nói, ngài biết thân phận của tôi. Moses tiên sinh, Trác Tư Nhiên nói, yên tâm, chỉ có mình tôi biết. Andre cam đoan, nếu ngài biết thân phận của tôi, vậy hẳn ngài biết Trịnh Liệt là cha nuôi tôi, để tôi đối phó tập đoàn Trung Thiên. Ngài yên tâm sao? Trác Tư Nhiên hỏi, tôi cho rằng cậu chỉ muốn đối phó Ân Triệu Lan, còn những người khác, cậu căn bản không quan tâm. Andre thập phần chắc chắn nói. Ngài thật thông minh, Moses tiên sinh, tôi cam đoan, mọi việc sẽ theo đúng ý ngài. Trác Tư Nhiên nói, Trác Tư Nhiên quả thật làm được. Yêu cầu của Andre là cung cấp cho hắn thông tin chi tiết khiến hắn có thể khống chế thu chi của phòng tài vụ tập đoàn Trung Thiên. Nhưng Trác Tư Nhiên còn làm nhiều hơn thế. Đến nỗi những khoản tiền chi ra của công ty đều rơi vào túi y, rồi lại quay về tài khoản Trịnh Liệt. Andre muốn Trác Tư Nhiên làm nhiều thứ như vậy, đồng thời cũng đáp ứng yêu cầu của Trác Tư Nhiên. Sau khi mọi chuyện thành công sẽ lưu lại Ân Triệu Lan cho y xử lý. Cùng lúc đó, Andre cũng nói với Trác Tư Nhiên một câu tôi nghĩ cậu nên biết cái gì gọi là thủ khẩu như bình. Nếu cậu không biết, sẽ có người nghĩ cách dạy cho cậu biết. Đây là uy hiếp trắng trợn, bởi vì đã biết thân phận của Trác Tư Nhiên. Andre cảm thấy không cần phải lo lắng gì về y, hắn đã đánh giá thấp Trác Tư Nhiên. Hắn không biết Trác Tư Nhiên đã nắm rõ mọi việc từ trước khi nó bắt đầu. Còn khống chế kế hoạch đối phó ba nhà Trịnh, Tiêu, An, muốn biến Nam Phong thị thành của riêng của hắn, mà lâu ra chỉ là quân cờ đứng ngoài rời lực chú ý của hắn. Trác Tư Nhiên nhân cơ hội rời khỏi nhiệm vụ của Andre. Andre hào phóng đồng ý. Andre không biết quy tắc riêng của Trác Tư Nhiên là hoàn thành phi vụ này nhận ngay phi vụ khác. Andre bên kia không còn là chuyện của y, y tự nhiên đem trọng tâm đặt ở Trịnh Liệt bên này. Trác Tư Nhiên vẫn thực buồn rầu vì Trịnh Liệt sau khi biết Ân Triệu Lan là anh trai y rồi liền trở nên lãnh đạm với y. Tới lúc đó y mới biết được tình cảm y dành cho Trịnh Liệt không chỉ đơn giản là hảo cảm thông thường. May mắn là trên tay y có rất nhiều thứ sẽ khiến Trịnh Liệt hứng thú. Hoàn toàn có thể khiến hắn chú ý. Chỉ chờ cơ hội thích hợp nói cho Trịnh Liệt biết. Cơ hội này phải chờ một năm. Sự kiên nhẫn của Trịnh Liệt không bằng Trác Tư Nhiên. Rốt cuộc nhịn không được ra tay. Trác Tư Nhiên liền biết thời thế đã tới mà thẳng thắn nói ra toàn bộ. Người đàn ông trung niên dưới sự kiên trì của Trác Tư Nhiên buộc phải rời khỏi phòng. Cho nên hiện tại trong phòng chỉ còn Trịnh Liệt và Trác Tư Nhiên mặt đối mặt. Nghe Trác Tư Nhiên khinh miêu đạm tả kể lại mọi chuyện. Trịnh Liệt mới biết được mình rốt cuộc thiếu chút nữa bỏ qua điều gì. Trác Tư Nhiên cư nhiên cùng tên chủ mưu Andre có liên hệ sâu tới vậy. Còn không màng tới an toàn bản thân làm lộ thân phận. Nếu gia tộc Doi thật sự nguy hiểm như Trác Tư Nhiên nói. Y làm như vậy chả khác nào lấy cái mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn. Trịnh, Tiêu, An ba nhà dù liên hợp cũng không thể trong thời gian ngắn hủy diệt hoàn toàn đối phương ở tận phía đông nước A. Mà gia tộc Doi một khi biết chân tướng muốn trả thù Trác Tư Nhiên thì không thể đoán trước được kết quả sẽ như thế nào. Andre cho người giám sát cậu. Sắc mặt Trịnh Liệt ngưng trọng. Andre đã nói, sẽ có người nghĩ cách dạy cho cậu biết. Hẳn là muốn nói hắn đã an bài người giám sát Trác Tư Nhiên. Một khi Trịnh Liệt có động thái bất thường, chỉ sợ trực tiếp ra tay diệt trừ Trác Tư Nhiên, đều do Trác Tư Nhiên giấu kín kỹ không nói rõ ràng. Làm hắn gióng trống khua chiêng kéo đoàn kéo đội tới, có thể đã kinh động đối phương, bọn họ không thành vấn đề. Trác Tư Nhiên tự tin nói, thời gian lâu như vậy. Nếu ngay cả vài con tôm con tép y còn lo không xong thì y không cần lăn lộn làm gì nữa. Không nói sớm, Trịnh Liệt hung hăng trừng mắt, Trác Tư Nhiên vươn tay còn bị cong nắm tay Trịnh Liệt. Trịnh Liệt hừ một tiếng đẩy ra, Trác Tư Nhiên lại duỗi tay nắm lấy. Cha nuôi, tôi thực có khả năng mà. Y nghiêng đầu, cúi đầu xuống tựa vào đầu gối Trịnh Liệt, anh có phiền toái gì tôi cũng có thể giúp anh. Cậu không thể dứt khoát một chút, nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi sao? Trịnh Liệt thô lỗ nói, là do cha nuôi anh giận tôi, không chịu tin tưởng tôi, không chịu nghe tôi nói. Trác Tư Nhiên ủy khuất trả lời. Cậu đừng giả bộ, Trịnh Liệt vỗ đầu y, cha nuôi. Để tôi giúp anh, Trác Tư Nhiên dừng lại một chút rồi nói ai dám động tới anh tôi sẽ khiến bọn chúng không yên ổn. Trác Tư Nhiên, đừng ép tôi phải bịt miệng cậu. Trịnh Liệt gầm nhẹ, hắn cư nhiên vì câu hứa bảo vệ như thể hắn là đàn bà của y mà tim đập liên hồi. Hắn rõ là tên ngốc mà. Cách chương.